Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 871, chương 875, thiêu đốt tinh thể. Canh 1, thế giới đang thiêu đốt. Xa xa không ngừng truyền đến các chiến sĩ cùng Destroyer chiến đấu tiếng vang. Nhưng rất nhanh hết thảy liền hãm vào chết một mảnh yên tĩnh. Loại kia dần dần tới gần tử vong khí tức, để cho trong cơ thể ta nguyên năng chất lỏng cũng không khỏi có ngưng kết. Ta máy truyền tin quan tựa hồ xuất hiện loại nào đó trục trặc. Nó không cách nào nữa bình thường địa vận chuyển. Ta lần đầu tiên vô sự tự thông. Sao không thầy cũng tự thông tỏ. Địa minh bạch những huyết nhục đó sinh mệnh nhóm. Theo như lời tên là hít thở không thông, khái niệm. Là, một khắc này ta cũng không cần hô hấp tam trạch mục tư. Mers, lần đầu tiên cảm nhận được hít thở không thông. Trên người của ta bò đầy sâu thẳm màu xanh đồng, đó là đối với tử vong cùng hủy diệt cực độ sợ hãi. Cũng là đối với tại chúng ta cam trạch mục tư. Mers, nhất tộc đi con đường nào mê mang. Ta từ không nghĩ tới qua. Chúng ta liền có thể như vậy đối mặt thuộc tại chúng ta tận thế. Ta đương nhiên biết tận thế khái niệm. Cứ việc chúng ta văn minh đối với cái này hiển lộ rất lạnh lùng. Nhưng là nhân loại văn minh vẫn lưu lại thuộc về hắn nhóm ấn ký. Cho đến hôm nay, mỗi khi ta nghĩ lên cái ngày đó, thân thể ta vẫn ngăn không được địa run rẩy, thật giống như ta mất đi một ít vật chất. Ta biết với tư cách là mới sinh, cam trạch mục tư, Mers, tộc cuối cùng nhất mạch thủ lĩnh. Rất nhiều gia hỏa vô pháp lý giải ta theo như lời đây hết thảy. Là, ta hiện tại xác thực rất cường tráng. Ta có thể đủ tự do huyện chi xứng ta biết 95.3% vật chất hạt. Thế nhưng ta biết, làm như ta thoát đi ta chỗ vị diện thời điểm, ta khẳng định thiếu hụt một ít vật chất, vĩnh viễn địa khuyết mất. Trừ đó ra, còn có thuộc tại chúng ta cam trạch mục tư, Mers, tinh cầu, Destroyer, ăn nó, tựa như nó là một cái mỹ vị kim loại hạch tâm. Cam trạch mục tư, Mers, cuối cùng văn minh. Vĩnh viễn tràn ngập tại sâu thẳm cùng hỗn độn bên trong vũ trụ. Vô số tinh thể tại phóng xạ hoặc chiết xạ thuộc về chúng hào quang. Mà bây giờ, này khỏa thuộc về kim trúc sinh mệnh tinh cầu bắt đầu kịch liệt địa thiêu đốt lên. Tựa như trong nháy mắt này, nó không còn là viên kia thai nghén kim trúc sinh mệnh hành tinh, mà là ý đồ vặn vẹo thành một khỏa mini hành tinh. Kịch liệt năng lượng ba động sản sinh quang cùng nóng, xuyên thấu lấy vũ trụ hắc ám. Nó đem đi đến kia xa xôi tinh vực, vì chúng mang đến thuộc về tinh thể nhất tồn tại dấu vết. Mà lúc này đã hóa thành một cái khổng lồ võ tăng dịch thu. Thì nhàn nhạt địa nhìn trước mắt đang tại hủy diệt thế giới. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới hủy diệt thế giới này. Kim trúc sinh mệnh cũng không phải là hoàn toàn tà ác trận doanh. Chúng cũng có được trung lập, hiền lành, lương chênh chếch tồn tại. Bất quá rất hiển nhiên, chúng loại này trận doanh khái niệm, tại nhằm vào dị vực tồn tại thời điểm, toàn bộ đều được trao cho loại nào đó mãnh liệt tính công kích. Dịch thu tán thành chúng đối với vật chất giới bảo hộ ý chí. Hắn lý giải loại công kích này tính sau lưng ý vị. Mà đối với chúng công kích chính mình hành vi, dịch thu thì giúp cho đối với người khiêu khích bình thường đáp lại. Đối với sùng thiện người mà nói, dịch thu loại hành vi này là ở vào phán định biên giới tà ác hành vi. Chung quy dịch thu hiện tại vị trí khu vực, thuộc về kim trúc sinh mệnh hành tinh mẹ. Lấy cái sừng này độ xuất phát, dịch thu không thể nghi ngờ có thể bị phán định vì người xâm nhập. Bất quá tựa như cùng dịch thu đối với mình định nghĩa đồng dạng, hắn cũng không lấy tà ác hiền lành lương trói buộc chính mình. Tựa như hiện tại, hắn phá hủy từng có can đảm hướng hắn phát động công kích, cùng với ở trong võng mạc hiện ra hồng quang kim trúc sinh mệnh. Trên thực tế, những cái này chỉ chiếm theo kim trúc sinh mệnh chủng quần không được 1/3 số lượng. Thế nhưng còn lại kim trúc sinh mệnh cũng toàn bộ lựa chọn trốn tránh hoặc là tiến hành cái khác hành vi. Chúng mất đi cùng dịch thu chiến đấu dũng khí, bởi vì có quá nhiều đồng tộc tử vong vì chúng chứng minh loại nào đó tàn khốc sự tình. Nhưng chúng cũng không nguyện ý để cho người xâm nhập thực hiện được. Tại loại nào đó tụ quần ý chí dưới sự chỉ huy, chúng cùng vị diện một chỗ thiêu đốt, tử vong cũng hoặc hủy diệt, đương nhiên đủ để khiến người sợ hãi. Thế nhưng thế giới này không có bất kỳ một loại vật chất có thể thuyết phục Cam Trạch Mục Tư Mers thể xác, khi chúng ta không cách nào nữa thủ hộ đây hết thảy. Như vậy liền để cho chúng ta giúp cho kia người xâm nhập cuối cùng hủy diệt. Cam Trạch Mục Tư Mers đích là ngươi, đương vị tại vật chất giới thời điểm, dịch thu liền từng lấy loại nào đó bạo lực hình thức hủy diệt qua một ít tà ác phàm vật. Tại lúc đó hắn sở băn khoăn, càng nhiều là đúng tại vật chất giới văn minh ba động cùng loại này ba động đối với hắn khả năng sản sinh nguy hiểm, có lẽ còn có một ít là hắn nhưng không dứt bỏ phàm vật tư duy, tại giúp cho hắn mãnh liệt ràng buộc. Cho nên dù cho đương về sau dịch thu thành tựu siêu phàm võ tăng cùng truyền kỳ võ tăng, thế nhưng hắn cuối cùng tại vật chất giới hủy diệt tà ác phàm vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cần cân nhắc chính mình hành vi đối với phàm vật xã hội tạo thành ảnh hưởng. Chung quy, kia quê hương của là hắn. Thế nhưng nếu như vật chất giới liên quan văn minh cũng không hề đối với loại này sát lục người tà ác hành vi sản sinh tính thực tế trói buộc thời điểm, đối với đã từng dịch thu mà nói, hắn cũng sẽ không chú ý giúp cho kia nhất thuần túy hủy diệt. Mà bây giờ, đương phát hiện kim trúc sinh mệnh thi thể sở đản sinh khoáng vật tinh túy đối với chính mình hữu ích thời điểm, dịch thu tự nhiên sẽ không băn khoăn kim trúc sinh mệnh văn minh ảnh hưởng. Hắn trắng trợn đánh chết lấy những tà ác đó kim trúc sinh mệnh. Đồng thời đối với có can đảm công kích hắn kim trúc sinh mệnh giúp cho đồng dạng hủy diệt. Tựa như cái kia mênh mông tâm linh chi hải bên trong sâu thẳm màu sắc đồng dạng. Đương vô tình gặp được quang minh chiếu sáng, hắn cũng sẽ giúp cho đồng dạng quang minh chiết xạ. Nhưng nếu như đem loại này chiết xạ hành vi, đem dịch thu định nghĩa vì quang minh, hiển nhiên cũng không đủ sức thuyết phục. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, cái kia ngưng tụ đạm kim sắc màu trong con ngươi, nhìn không ra bất kỳ ý chí ba động, kim loại vi diệu hủy diệt, cũng không phải là dịch thu tự tay tạo thành, nhưng nếu như nói nó ôn hòa thu không có bất kỳ liên quan, hiển nhiên là vô nghĩa. Bất quá dịch thu nhìn xem dần dần ở trong hư không ngưng tụ vị diện hạch tâm, hắn quen việc dễ làm đem hắn thu vào vật phẩm trong hành trang. Thoát thay đổi tại phàm vật tư duy ý chí, vẫn lắng đọng lấy thuộc về cái kia cổ xưa văn minh cao thượng cùng hèn hạ. Thuần túy quang cùng ảnh, rất ít không ở nhân gian bày ra nó cao chót vót. Nó đan xen phàm tính tội lỗi cùng trừng phạt, vì kia cổ xưa văn minh thuật lại vô số phong khởi vân dũng chuyện xưa. Mà dịch thu bất quá là kéo dài bọn họ truyền thừa lại hạ xuống một ít tinh thần. Có lẽ đối với một cái vị diện mà nói, nó sở đối với một cái sinh mệnh trọng yếu nhất ảnh hưởng, cũng không tại ở nó vậy cũng có thể khác hẳn với vị diện khác huyết mạch. Chung quy, bất luận đối với thuật sĩ hoặc là pháp sư, huyết mạch chưa bao giờ là cái gì không thể điều khiển thần thánh lĩnh vực. Có lẽ càng nhiều thời điểm, nó đối với một cái sinh linh ảnh hưởng, là nó văn minh cùng xã hội giá trị quan tại sinh mệnh trong ý thức lưu lại lạc ấn. Nó tựa như loại nào đó vô hình, nhưng đầy đủ mãnh liệt ràng buộc, vì từng cái một rời xa vị diện kẻ lãng tử, chỉ dẫn lấy thuộc về hắn nhóm cuối cùng phương hướng. Có người ở trong quá trình này buông xuống, bọn họ lựa chọn cùng bản thổ vị diện hòa làm một thể. Mà có người thì kiên trì hạ xuống, dùng khác hẳn với dị vực tư duy cùng giá trị hình thức. Tại thế giới khác miêu tả thuộc về hắn truyền kỳ. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn thì là rất sớm liền làm ra chính mình lựa chọn. Nhìn xem dần dần dập tắt đi tinh chi quang, Dịch Thu mở ra chính mình vật phẩm ba lô. Ở nơi này, đại lượng từ kim trúc sinh mệnh rơi xuống khoáng vật tinh túy tại hiện ra thuộc về ma pháp vật chất. Huỳnh quang, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.